Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 60, máu không thể nắm giữ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Trình lật xác hươu, đây là con hươu trưởng thành, nhưng cô chẳng tốn sức để lật nó. Toàn bộ máu bị hút khô. Ánh mắt Mộc Bạch Trình sắc lạnh. Nếu sự việc ở nhà Cống Cát còn có thể giải thích là ngẫu nhiên, thì giờ đây, chuyện này không thể đổ cho sói được nữa. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tần Tịch Giao đến bên cô. Người nghĩ là gì? Một ý nghĩ kỳ lạ lóe qua đầu Mộc Bạch Trình. Thế giới này không chỉ có quỷ và đạo sĩ, mà còn truyền thuyết phương Tây. Không hiểu sao, hình ảnh lâu đài cổ châu Âu nơi Liễu Tô Hồng xuất hiện hiện lên. Liệu có liên quan? Không thể nào. Cô lắc đầu, xua ý nghĩ ấy đi. Ở Hoa Quốc chưa từng nghe tin đồn về ma cà rồng. Chắc chị nghĩ nhiều. Người nghĩ gì đúng không? Tần Tịch Giao hỏi. Mộc Bạch Trình đẩy xác hươu sang bên, gọi cho giao thông, báo sơ tình hình. Kéo Tần Tịch Giao lên xe. Thật ra chỉ có nghĩ gì đó. Thắt dây an toàn cho Tần Tịch Giao, Mộc Bạch Trình khởi động xe. Thế giới này có truyền thuyết về một loài sinh vật, không phải của nước ta, mà từ quốc gia khác. Truyền thuyết nói chúng sống bằng máu, sợ ánh sáng, ngủ trong quan tài. Chúng là vật chết, nghe đến quan tài, Tần Tịch Giao lên tiếng. Mộc Bạch Trình bật cười, Giao Giao đáng yêu thật, đúng thế, máu chúng không chảy, tim không đập, không phải vật sống, hiểu đại khái, Tần Tịch Giao trầm ngâm, nàng không biết về chúng không sợ gì sao, như quỷ sợ nơi dương khí nặng, hay sợ lửa. Tần Tịch Giao nắm đúng trọng điểm, Mộc Bạch Trình chưa gặp ma cà rồng, chỉ nhớ nội dung phim. Chị không rõ, nhưng phim nói nếu đâm gỗ vào tim, ma cà rồng sẽ chết. Nhưng cũng có người nói ma cà rồng có nhiều cấp bậc, cấp cao không sợ gỗ. Ở đây có đạo sĩ bắt quỷ, còn chúng không ai quản sao. Mộc Bạch Trình nghĩ đến người sói, phù thủy và thợ săn máu trong phim. Chúng có thiên địch, nếu bị người sói cắn, dù ma cà rồng mạnh thế nào cũng chết. Còn có gia tộc thợ săn máu chuyên săn chúng. Chuyện này, Tần Tịch Giao ngập ngừng, nhưng nghĩ chúng chỉ hại động vật, chưa gây hại lớn cho người. Thôi. Nàng không biết xử lý thế nào, bực bội tựa cửa xe, nhắm mắt. Hai ngày rồi, nàng chưa ăn gì ngon, nhà hàng khu dịch vụ quá qua loa. Chuyện bị bỏ lại dưới núi Cống Cát lặp lại, Tần Tịch Giao mệt, lòng cũng mệt. Đến Thành Đô, chị dẫn em đi ăn ngon. Ừ, nghe đến đồ ăn, Tần Tịch Giao bớt mệt mỏi. Thành Đô, thành phố tuyến một mới, không áp lực cạnh tranh như Hộ Thành. Người dân thích sống chậm. Có lẽ hợp để sống hơn. Theo định vị, Mộc Bạch Trình rời cao tốc ở phía nam Thành Đô, đưa Tần Tịch Giao đến quán lẩu nổi tiếng nàng thấy trong video. Vừa ngồi xuống, nhân viên cầm thực đơn, cười tươi. Chào chị muốn gọi gì? Ta muốn cái bụng lông to hơn tấm ga giường trong video của các ngươi. Nhân viên, cái gì vậy? Mộc Bạch Trình, có nên nói với Giao Giao đó chỉ là cách nói quá không? Omega lạnh lùng ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhìn chằm chằm nhân viên. Cô nàng bị ánh mắt Omega xinh đẹp làm lúng túng, cầu cứu Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình ho nhẹ, nói thật, Giao Giao, đó là cách nói quá, chiêu quảng cáo. Âu, quảng cáo giả. Câu nói nhàn nhạt khiến nhân viên toát mồ hôi lạnh. Lần trước quán bên bị báo cáo vì quảng cáo quá đà, cô vẫn nhớ. Chị chờ chút, tôi gọi chủ quán ngay. Nhân viên chạy như trốn nạn. Mộc Bạch Trình ngơ ngác nhìn Tần Tịch Giao. Thì thầm, Giao Giao, em làm gì thế? Cô không tin nàng không biết đó là nói quá. 5 phút sau, bà chủ đến. Mộc Bạch Trình im lặng quan sát, đoán ra ý, Giao Giao định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, quảng cáo của chúng tôi hơi quá. Thế này nhé, chị trả giá như cũ. Tôi cho bếp làm gấp đôi bụng lông, được không? Tần Tịch Giao im lặng, nàng là loại tham lợi nhỏ sao? Bà chủ thấy nàng không chịu. Nghĩ gặp đối thủ khó. Lẽ nào là áp chủ đến thám thính? Bà liếc Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình, không thấy camera. Chụp lén chăng? Bà chủ cẩn thận, Thành Đô là thành phố hot mạng, lời áp chủ có thể cứu hoặc giết một quán. Thế này, hôm nay là double 11, tôi giảm 40. Không tính rượu, được không? Tần Tịch Giao lên tiếng. Được, Mộc Bạch Trình, quả nhiên Giao Giao muốn giảm giá. Bà chủ tưởng mình lời. Hai người này trông gầy, chắc ăn vài món là no, một phần bụng lông có khi còn đắt hơn chiết khấu. Nhưng khi thấy sức ăn của Tần Tịch Giao, bà mới biết mình tính sai. Thanh toán, nhìn hóa đơn dài dằng dặc, bà chủ hối hận. Lợi nhuận bà này bị bà tự làm mất. Khi họ rời đi, quán lẩu xôn xao. Trời, cô gái đó là Omega đúng không? Đáng sợ thật, cô ấy đẹp quá, ăn cũng thanh lịch, không phủ nhận, nhưng cũng đáng sợ. Có quay video không? Tôi mở livestream góc thứ 3, giờ còn 10 vạn người xem, vừa nãy hơn 20 vạn. Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao tìm khách sạn đẹp để nghỉ. Khi Tần Tịch Giao vào tắm, Mộc Bạch Trình chán nản mở app video ngắn. Video đầu tiên khiến cô trợn mắt. Sóc, Omega siêu ăn xuất hiện tại quán lẩu hot mạng XXX. Sau còn chữ, bùm, to đùng, Mộc Bạch Trình che mặt. Quả nhiên đưa Giao Giao đến Thành Đô ăn uống khó tránh chuyện này. Thành phố hot mạng, làm gì cũng dựa vào lưu lượng. Tần Tịch Giao đẹp, dáng chuẩn, ở Thành Đô đầy mỹ nữ Omega vẫn nổi bật, nhất là nàng ăn kinh khủng. Dân Thành Đô thích xem náo nhiệt, Mộc Bạch Trình nghĩ, sắp tới hoạt động ở đây chắc không dễ. Cửa phòng tắm mở, Tần Tịch Giao mặc váy ngủ dây, dáng Omega hoàn hảo, mang hơi nước, lông mi dài vương vài giọt nước tròn. Mộc Bạch Trình mỉm cười ngắm nàng, Giao Giao đẹp thật, cảm nhận ánh mắt cô, Tần Tịch Giao lườm, nhìn gì, nhìn em đẹp, Mộc Bạch Trình đáp tự nhiên, cô không nói sai, Tần Tịch Giao đẹp, cả cách ăn cũng đẹp. Tần Tịch Giao bực bội lườm lại, khăn tắm vẽ một đường cong hoàn hảo, đáp lên đầu Mộc Bạch Trình. Đi tắm đi, hôi chết, được, gỡ khăn, Mộc Bạch Trình vào phòng tắm không nói gì. Tần Tịch Giao ngồi vào ghế Mộc Bạch Trình vừa ngồi. Ghế khách sạn thoải mái, nàng lười biếng tựa lưng, mở điện thoại tìm chuyện về ma cà rồng. Hàng loạt gợi ý phim hiện ra, nàng xem say mê, hóa ra loài này khá si tình, nhưng si mê nhan sắc, tóm lại là rất cha. Khinh bỉ đặt điện thoại sang bên, nàng không thích chúng, cũng chẳng có thiện cảm, chỉ qua phim và tài liệu tìm hiểu sơ về hệ thống cấp bậc. Cấp bậc ma cà rồng nghiêm ngặt, vương tước, công tước, theo kiểu quý tộc châu Âu cổ. Như tu sĩ, có kim tiên, đại la kim tiên. Đêm nay ánh trăng nhạt, nhớ phim, ma cà rồng thích đến quán bar tìm tình một đêm, rồi lén hút máu. Cửa phòng tắm mở, tóc dài Mộc Bạch Trình chưa vắt khô, ướt sũng sau lưng. Tần Tịch Giao bước tới, đi quán bar đi, Mộc Bạch Trình sững một giây. Quán bar, Giao Giao của cô đến đó làm gì? Tần Tịch Giao không giải thích, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Sự kỳ vọng khiến Mộc Bạch Trình mềm lòng, theo sát chỉ, chỗ đó hơi loạn, hiểu sự, loạn, qua phim, Tần Tịch Giao gật đầu, biết đâu thu hoạch được, ma cà rồng gì đó, thú vị thật, ngay phòng bên cạnh, Diana chán ghét ném túi máu, thật khó uống, hồ không hảo không biết bị gì, đột nhiên đòi bế quan. Đổ Phương Đông phiền phức, còn phải tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma cà rồng muốn lên cấp chỉ cần cắn đứt cổ ma cà rồng cao hơn. Từ khi có hồ không hảo, không ma cà rồng nào dám động cô. Trừ mấy lão già trong quan tài, Diana là ma cà rồng cấp cao nhất hiện nay. Nhưng xã hội hiện đại buộc cô kiềm chế, nhất là hồ không hảo luôn nhắc, không được ỷ mạnh mà làm bậy. Cắn cổ người, đừng mơ, hồ không hảo còn cấm cô uống máu người, không thích cô nhiễm mùi người khác. Bực chết. Diana lạnh lùng cằn nhằn, hồ không hảo, yêu hồ diễm lệ, không phải gu của cô. Nhan sắc đậm chất không hợp alpha ma cà rồng, trong đầu hiện lên hình ảnh Liễu Tô Hồng. Omega ngoan ngoãn ấy là kiểu cô thích, cô đến Thành Đô vì yêu thích Omega đẹp, mà thành phố này không thiếu mỹ nhân. Đinh đong, thông báo điện thoại, Diana bực bội định tắt, nhưng một bức ảnh hiện ra. Omega đẹp quá, mắt ma cà rồng trở lại đỏ rực, con mồi hoàn hảo. V, TV, gương mặt Omega trên màn hình, Diana L, M môi khô. Đinh đong, lại một thông báo, Omega thanh lịch siêu ăn xuất hiện tại quán bar tháp truyền hình XX. Mắt Diana lóe hứng khởi, tìm được ngươi rồi, cô gái Omega, tác giả có lời muốn nói, Diana, ta chuẩn bị đi chịu chết. Cách chương.